Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 487, Tà Thiên cổ vật thức tình. Góc truyện audio.com. Thiên đạo cái danh từ này lai lịch cùng tung tích, vẫn là Hoàng Kỳ lão ma theo một phần sách cổ lên đến biết rõ. Trong truyền thuyết, thiên đạo có khai hoang tích địa năng lực, chính là thế gian hết thảy vạn vật tạo hóa. Hắn muốn ánh sáng, thương khung liền có quang. Hắn muốn sinh linh, trên mặt đất liền xuất hiện hàng trăm triệu chủng loại. Hắn muốn phong lôi vũ điện, cuồng sa cùng phóng túng. Sau đó liền đã đản sinh ra 99 loại thiên địa pháp tắc. Sách cổ phía trên đối tại thiên đạo miêu tả, quả thực thâm ảo đến làm cho không người nào có thể xem hiểu. Hoàng Kỳ lão ma cũng vẻn vẹn chỉ là thô sơ giản lược quét một mắt, liền khiến cho tâm thần oanh minh, tựa như muốn thần hồn nổ tung. Mà lúc này, hắn đột nhiên đem Trần Nguyên liên tưởng đến thiên đạo cái danh từ này. Cũng là bởi vì đế tướng đóng mở, hiển lộ mà ra các loại khác biệt đế ngân, vượt qua người bình thường lý giải. Trần Nguyên cũng không phải là đem lực lượng hội tụ đế ngân, mà chính là đem pháp tắc hội tụ đế ngân, những cái kia ùn ùn kéo đến, điên cuồng cuốn vào Trần Nguyên thể nội nguyên rủa đế lực. Cũng đồng dạng là 99 loại pháp tắc bên trong. Bên trong một cái, màn này, có thể nói là lật đổ Hoàng Kỳ lão ma nhận biết. Nguyên bản hắn coi là Trần Nguyên sẽ bị nguyền rủa đế thuật từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Thế nhưng là lúc này Trần Nguyên thế mà đảo ngược thôn phệ nguyền rủa đế lực, đem hội tụ thành đế ngân, đây quả thực là có thể thường người thường không thể. Tại giờ này khắc này, Trần Nguyên quanh thân trong vòng nghìn dặm vị trí, nguyền rủa đế lực bị hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Nhưng đế ngân ấn ký vẫn có chút mơ hồ. Trần Nguyên hai mắt chớp động ở giữa, tự nhiên cũng minh bạch đây là hỗn độn thần ma thể. Cùng đế tướng năng lực chỗ bày biện ra tới biến hóa. Thật sự là hắn có thể hấp thu thiên địa vạn vật hết thảy lực lượng. Mà hắn đế tướng lại có thể gánh chịu thế gian hết thảy pháp tắc. Cho nên nguyền rủa đế lực liền bắt đầu hình thành đế ngân. Suy nghĩ lóe qua, hắn liền một bước hướng phía trước bước đi. Theo thân thể di động, càng thêm nóng nảy nguyền rủa đế lực lại lần nữa điên cuồng vọt tới. Tại Hoàng Kỳ lão ma trong mắt, Trần Nguyên hầu như trở thành chết đỉnh giới trung tâm. Bình thường đi qua, chắc chắn thôn phệ hết thảy nguyền rủa đế lực. Trong đó toàn bộ thương khung cảnh tượng hiện ra lấy phong vân cuốn ngược hình ảnh. Nhìn Hoàng Kỳ lão ma càng thêm tê cả da đầu. Rốt cục, làm đi qua hai nén nhang thời gian về sau, Trần Nguyên sau lưng đạo thứ sáu đế ngân, triệt để ngưng tụ mà ra, bắn ra lấy quỷ quyệt yêu dị khí tức, một cái chớp mắt quét ngang toàn bộ chết đình giới, tất cả nguyên rủa đế lực gần như tán loạn hầu như không còn. Trần Nguyên đứng ở thương khung giữa không trung, cảm giác được tự thân lực lượng, lại lần nữa xuất hiện biến hóa mới, đồng thời nắm trong tay một loại tên là nguyên rủa pháp tắc. Thì ra là thế, Trần Nguyên hơi hơi nắm quyền, hai mắt lộng lẫy không ngừng, hắn thần thức trực tiếp đóng mở mà đi, bắt đầu thăm dò toàn bộ chết đình giới phương hướng, thần nữ thép thạch khả có thể thì giấu kín tại một cái nào đó di tích phía dưới. Tìm kiếm nhất định phải cẩn thận, theo thời gian lại lần nữa trôi qua, bỗng nhiên, hắn thế mà lại lần nữa cảm giác được một cỗ thần bí pháp tắc lực lượng. Cỗ lực lượng này lạc ấn tại một chỗ kình thiên phong bia phía trên. Cùng loại với chấp trưởng phong chi pháp tắc đồ vật, đột ngột phát hiện để Trần Nguyên tâm thần chấn động mạnh mẽ. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đạp không lao nhanh mà đi, đế lạc chiến trường người ở bên ngoài trong mắt, có thể là cấm kỵ chi địa, tử vong chi địa, nhưng đối với Trần Nguyên mà nói, lại không hiểu trở thành vô cùng lớn bảo địa. Nơi này chôn giấu lấy cực kỳ cường đại tiên đế, cũng chôn giấu lấy tiên võ thần triều từ xưa đến nay nội tình. Dù là chỉ là một luồng tung tích, cũng có thể cho Trần Nguyên mang đến lớn lao tạo hóa. Tại trong chốc lát, hắn đã tới kình thiên phong bia vị trí. Giờ phút này, thân ảnh của hắn vẫn như cũ có thể bị bên ngoài Hoàng Kỳ lão ma cảm giác. Lòng hắn tự cực kỳ lo lắng, muốn lên tiếng nhắc nhở Trần Nguyên. lập tức liền muốn đi vào tà thiên thế lực dưới trướng lĩnh vực. Mắt nhìn thấy chết đỉnh giới nguyền rủa đế lực đã biến mất không sai biệt lắm. Cắn răng về sau, hắn vẫn là một bước đạp đi vào. Tại Trần Nguyên trước mặt, hắn chăm chú nhìn một chuỗi tối nghĩa đường vân, khắc họa tại ngọn núi trên tấm bia. Vượt quá Trần Nguyên dự kiến chính là, ngay tại ngọn núi bia dưới nền đất, hắn lại cảm giác được một phần khác pháp tắc ba động. Vẻn vẹn chỉ là nơi đây, liền có hai đạo, hoặc là cường đại tiên đế sau khi chết lưu lại khí tức, hoặc là tiên võ thần triều tiềm ẩn từ xưa đến nay nội tình. Vô luận là loại nào, mang tới đều là tạo hóa, không có nửa điểm do dự. Trần Nguyên bạo phát hỗn độn thần ma thể lực lượng, càng làm cho đế tướng toàn diện đóng mở, nhất trưởng bạo đập mà đi lúc, ngọn núi bia đường vân nháy mắt lóe lên lộng lẫy, cuồn cuộn khí thức thần bí tràn vào Trần Nguyên thể nội. Đây cũng không phải là thuần túy lực lượng, mà chính là pháp tắc diễn sinh, nhưng đối với Trần Nguyên mà nói, chỉ cần có thể sinh ra đế ngân, như vậy thì là không ngừng mạnh lên thể hiện. Không quá nửa thưởng công phu, ngọn núi bia điên cuồng rung động, gạch ngói vụn ảo ảo vỡ tan hóa thành hạt bụi, đường vân đằng không mà lên, trực tiếp cuốn ngược tiến Trần Nguyên cánh tay phía trên. Nơi này khác, hắn sau lưng đế tướng, trực tiếp hiển lộ ra đạo thứ bảy đế ngân, thời gian ngắn ngủi, liên tiếp khai mở hai đạo đế ngân, làm đến Trần Nguyên tướng lực ba động, biến đến càng thêm thâm trầm cùng hùng hậu. Hắn không do dự, lại lần nữa hấp thu lòng đất một cỗ khác pháp tắc khí tức. Nơi này khác thời gian, Hoàng Kỳ lão ma rốt cục tiến đến, hắn nhìn thấy Trần Nguyên sau lưng đạo thứ bảy đế ngân đóng mở. Lúc này tâm thần chấn động mạnh mẽ, đồng tử phóng đại, cảm thấy mọi loại thật không thể tin, nhưng ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nỗi lòng trực tiếp siết chặt. Thiếu hiệp, động tĩnh của nơi này thật sự là gây quá lớn, lúc nào cũng có thể sẽ bừng tỉnh tà thiên thế lực dưới trướng. Muốn không chúng ta đi đầu rút lui, lời nói truyền đạt, Trần Nguyên bình tĩnh trả lời, ta đã nhìn thấy hắn cái bóng, coi như tỉnh lại, ta cũng có biện pháp đối phó. Hoàng Kỳ lão ma sững sờ, sớm tại Trần Nguyên đóng mở thần thức thời điểm, hắn thì đã phát hiện một tôn phong cách cổ xưa thâm trầm điêu khắc. Cái kia bức tượng điêu khắc hoàn toàn không phải thái khư nên có sinh linh bộ dáng. Lớn lên hình thù kỳ quái, cái đầu trừng thái sơn độ cao, càng là cầm trong tay một loại nào đó cổ lão màu nâu trường kích. Nếu là thật sự muốn đem hắn tương đối, ngược lại là cùng Trần Nguyên hệ thống không gian bên trong. Cái kia thật lâu phủ bụi không động tiên cổ thần chỉ. Có chỗ tương tự, chỉ là vừa dứt lời. Phía trước liền có một trận cuồng phong cuốn tới, nó mang theo bão cát, cuốn lên cổ lão vận vị, một cái chớp mắt che đậy toàn bộ chết đỉnh giới, làm đến trên không dương ánh nắng trạch biến mất, dường như che lại một vị nào đó tồn tại mát. Đến tận đây, chết đỉnh giới khắp nơi ầm ầm chấn động, một vệt ý chí tại chỗ đóng mở bạo phát, thức tỉnh mà lên, Hoàng Kỳ lão ma sắc mặt trực tiếp đại biến. Toàn bộ thân hình như run rẩy giống như run rẩy, sợ hãi mọi loại, thiếu hiệp, hắn tỉnh a. Trần Nguyên chậm rãi đưa mắt nhìn lại. Sắc mặt bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tại hắn trong lòng bàn tay ba động lượn lờ dưới, lòng đất cái kia cỗ thần bí lực lượng, cũng rốt cục hóa thành đạo thứ tám đế ngân. Không cần kinh hoàng, ta sẽ đích thân cậy mở miệng của hắn. Hỏi một chút hắn là từ chỗ nào, đi vào thái khư tiên vực, Trần Nguyên vung tay áo, tám đạo đế ngân tỏa ra lấy không giống bình thường lộng lẫy. Một bước bước đi, giờ phút này ở giữa, cái kia phương xa vị trí thân ảnh to lớn, vô số đá vụn ào ào tan rã, khí thế kinh khủng tung trời mà lên, như muốn nứt vỡ toàn bộ chết đỉnh giới, đại phụng dư nghiệt, cổ lão đục ngầu cuồn cuộn thanh âm. Hóa thành âm bạo chi kêu, tiếng vọng mà ra, chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, cách chương.